Sự rung động có chủ ý, chương 252, dám uy hiếp Hạ tiên sinh. Vừa khéo dẫm trúng điểm mù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt vốn đã lạnh lẽo của Hạ Văn Lễ, lúc này bỗng lóe lên tia sáng sắc như lưỡi dao, giống như sói hoang trong đêm tối. Cái nhìn đó khiến tim Ngụy phu nhân đập thót, vô thức cắn nhẹ môi dưới. Đám phóng viên bắt đầu xôn xao bàn tán. Năm đó, chuyện năm đó là chuyện gì? Sao lại nói lưng chừng rồi ngừng? Hạ tiên sinh, nếu anh thực sự biết tung tích của Ngụy Lãng, xin anh hãy nói cho chúng tôi biết. Tôi cầu xin anh, nó là đứa con trai duy nhất của chúng tôi. Ngụy Đào cúi đầu khẩn cầu. Hạ Văn Lễ nheo mắt, giọng nói lạnh tanh, đã nhắc lại chuyện năm đó. Vậy thì tôi cũng chẳng ngại trò chuyện cùng hai người một chút. Các người cứ nhất quyết cho rằng tôi có liên quan đến việc Ngụy Lãng mất tích. Chẳng qua vì, năm đó, suýt chút nữa tôi đã đánh chết hắn ta. Cả đám phóng viên mở to mắt, đồng loạt trừng lớn con ngươi. Hóa ra, lời đồn khi xưa là thật. Thời điểm đó, trong giới từng truyền nhau tin mờ ám, nhưng bị giới truyền thông nhắc nhở, không được đăng tin, cho nên tất cả chỉ dừng ở mức nghe nói. Không ngờ, hôm nay chính Hạ Văn Lễ lại thẳng thắn thừa nhận. Chắc hẳn mọi người cũng đang thắc mắc, tôi và Ngụy Lãng không thân thiết, thậm chí không quen biết, tại sao lại ra tay nặng như vậy với hắn? Ánh mắt Hạ Văn Lễ chuyển sang vợ chồng nhà họ Ngụy. Vậy thì mọi người cứ hỏi ba mẹ hắn xem, mấy năm nay hắn đã hủy hoại bao nhiêu cô gái, phá nát bao nhiêu cuộc đời. Trong xe, Trung Thư Ninh lặng người ngồi nghe. Những lời ấy lập tức khiến cô nhớ lại chuyện năm xưa. Từng đợt tê dại dâng lên tận da đầu. Hồi đó, nếu không có Hạ Văn Lễ đúng lúc xuất hiện, có lẽ cô đã rơi vào tay Ngụy Lãng. Cũng có lẽ, đời này cô đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi. Cái đêm đó, rất nhiều chi tiết, nghĩ lại đều thấy kỳ quái. Uống rượu, chóng mặt, ngất đi, tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng khách sạn. Sau đó, Bùi Hiểu Nguyệt rút khỏi vũ đoàn, lặng lẽ biến mất. Trung Thư Ninh sớm đã biết, đêm đó, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Khi ống kính quay ngược về phía vợ chồng Ngụy gia, cả hai lập tức tỏ ra lúng túng. Ngụy Đào cố giữ vẻ bình tĩnh. Hạ Văn Lễ, tôi đang nói về chuyện con trai tôi mất tích. Anh lôi chuyện cũ ra làm gì? Thế nào, chột dạ à? Cố ý đánh lạc hướng hả? Tôi khẳng định, chính anh đã đưa nó đi. Hạ Văn Lễ bật cười thành tiếng, giọng điệu lạnh như băng. Tôi chỉ muốn nói với mọi người một điều. Ghét Ngụy Lãng, muốn hắn chết, muốn hắn biến khỏi thế giới này. Không chỉ riêng tôi, những cô gái bị hắn làm nhục, người thân của họ, có ai mà không hận hắn đến tận xương tủy. Loại người như hắn, nếu một ngày nào đó đang đi ngoài đường bị đâm chết, tôi cũng chẳng bất ngờ. Anh, Ngụy phu nhân bị lời anh nói làm cho tái mét, giọng run rẩy. Hạ tiên sinh, anh nói chuyện chẳng phải quá cay nghiệt rồi sao? Cay nghiệt, so với những gì con bà đã làm, mấy câu nói này của tôi có đáng gì? Hạ Văn Lễ bật cười lạnh. Quả nhiên, dao không cắt vào da mình thì không biết đau. Những cô gái bị hắn hại, chẳng phải cũng là bảo bối trong mắt cha mẹ họ sao? Chỉ có con bà là vàng ngọc, còn danh dự, tương lai, cuộc đời của người khác, trong mắt các người chẳng đáng một xu. Tôi nói cho hai người biết, Ngụy Lãng rơi vào kết cục hôm nay, cha mẹ như hai người cũng có phần trách nhiệm. Anh nói bậy, Ngụy phu nhân mắt đỏ hoe, vội hét lên. Ngụy Lãng đúng là có làm vài chuyện sai, nhưng nó còn trẻ, nó còn nhỏ mà, đúng là bậy hết chỗ nói. Trần Tối cuối cùng không nhịn nổi nữa. Hắn nhỏ, mấy cô gái bị hắn làm nhục, có người còn chưa thành niên, hắn mà nhỏ cái gì? Hắn ác, hắn đồi bại, hắn BNTH, thứ cầm thú như thế, chết một lần chưa đủ, có chết trăm lần, ngàn lần cũng chẳng đủ đền tội. muốn tìm người muốn hắn chết à? Tìm từng người mà hỏi đi. Xem có ai tiếp chuyện tử tế với hai người không? Ngày nào cũng đến làm phiền người khác. Đúng là không biết xấu hổ. Con bà mất tích thì đi báo công an. Bọn tôi không phải cảnh sát, cũng không phải cha mẹ hắn. Chẳng có lý do gì phải giúp hai người tìm con. Trần Tối bình thường làm trợ lý, có ông ở bên cạnh nên luôn kiềm chế. Nhưng hôm nay thật sự quá sức chịu đựng. Ngụy phu nhân tức đến phát run. Hạ tiên sinh, đây là người của anh đấy à? Anh không quản nổi sao? Hạ Văn Lễ nhướng mày, nhìn sang Trần Tối. Trần Tối mím môi, nhỏ giọng, ra, tôi thật sự nhịn không nổi nữa. Nói hay đấy, thưởng thêm lương. Ánh mắt Trần Tối sáng bừng như đèn pha. Đám phóng viên đứng quanh suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Hạ tiên sinh này, thâm sâu quá rồi. Vợ chồng Ngụy gia tức đến mức suýt nổ tung. Họ vốn gọi phóng viên đến để tạo áp lực dư luận, ép Hạ Văn Lễ tiết lộ tung tích con trai. Nào ngờ kết quả lại phản tác dụng. Hiện tại, ông lính truyền thông bắt đầu quay ngược lại về phía họ. Ông bà Ngụy, những gì Hạ tiên sinh nói là thật sao? Ngụy Lãng đã hại bao nhiêu cô gái? Có người chưa thành niên? Sau đó có phải do hai người đứng sau dàn xếp? Quả báo cuối cùng cũng tới. Hạ Văn Lễ thấy tình hình không cần mình ở lại nữa, định rời đi. Xe bị chắn giữa đường quá lâu đã ảnh hưởng giao thông nghiêm trọng. Ngụy phu nhân thấy anh định rời đi, lập tức thở gấp, đẩy đám phóng viên ra. Hạ Văn Lễ, anh đừng đi, khó khăn lắm mới chặn được người. Nếu lần này không hỏi ra điều gì, sau này e là chẳng còn cơ hội. Tay bà ta vừa đưa tới định kéo lấy anh, Trần Tối đã nhanh tay chắn ngang. Tránh ra, Ngụy phu nhân nôn nóng. Định ra tay, Trần Tối không khách khí, vung tay đẩy mạnh, bà ta ngã ngửa xuống đất. Vợ ơi, Ngụy Đào hét toáng lên. Hạ Văn Lễ, anh ra tay với phụ nữ, quá đáng rồi đấy, phụ nữ. Hạ Văn Lễ cười khẩy, ánh mắt khinh thường. Trong tình huống bình thường, tôi sẵn sàng là một quý ông, tôn trọng mọi phụ nữ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải dung túng cho một kẻ điên cuồng nhảy nhót trước mặt tôi. Ngụy Đào nghiến răng ken két, không thể phản bác được câu nào. Ông ta định đỡ vợ dậy, nhưng Ngụy phu nhân lại đột nhiên quỳ sụp trước mặt Hạ Văn Lễ. Hạ tiên sinh, tôi cầu xin anh, nói cho tôi biết tung tích của Ngụy Lãng. Nếu không được, thì chỉ cần cho tôi biết nó còn sống hay đã chết cũng được. Xin anh, tôi lại anh cũng được. Nó sai, tôi thừa nhận, nhưng nó cũng đã phải trả giá rồi. Nó còn chưa đến 30 tuổi, đường đời còn dài, xin anh tha cho nó một con đường sống. Hạ Văn Lễ cau mày, gương mặt dần lạnh đi. Tôi không biết, có một phóng viên thật sự không chịu nổi nữa, mở miệng nói, phu nhân Ngụy, có lẽ Hạ tiên sinh thật sự không biết chuyện gì. Bà có khi tìm sai người rồi. Hơn nữa, mâu thuẫn giữa anh ấy và con trai bà cũng đã là chuyện của 6-7 năm trước rồi mà. Đúng đấy, cả tuyến đường đang bị tắc nghẽn vì vụ này. Bà nên sớm rời đi thôi. Các phóng viên xung quanh bắt đầu đồng loạt khuyên can. Rõ ràng, lúc này ai cũng thấy chuyện Ngụy Lãng mất tích không liên quan gì đến Hạ Văn Lễ. Không, không phải vậy. Ngụy phu nhân lảo đảo đứng dậy từ dưới đất, ánh mắt rối loạn. Chỉ mới tuần trước, con tôi hồ đồ làm chuyện sai lầm, chọc giận anh ấy, nhưng nó cũng đã phải trả giá rồi. Sau đó nó biến mất, chắc chắn là do anh ta làm. Hạ Văn Lễ bật cười thành tiếng. Hồ đồ, làm sai chuyện, phu nhân, bà thật giỏi né tránh bản chất sự việc. Hay là, bà nói thẳng với mọi người đi. Con trai bà rốt cuộc đã làm cái gì? Chỉ là nó nhất thời hồ đồ mà thôi. Theo dõi, bám đuôi suốt nửa tháng. Đó mà là nhất thời bốc đồng à? Giọng Hạ Văn Lễ trầm xuống, như một lưỡi dao lạnh thấu xương. Động đến người của tôi, phải trả giá. Hắn ta chịu như vậy, là đáng đời. Chữ động này dùng thật khéo, kết hợp với lịch sử hành vi dơ bẩn của Ngụy Lãng. Những người có mặt ở đây đã gần như đoán ra phần nào. Bên cạnh Hạ Văn Lễ, phụ nữ thân thiết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giang Hàm, Ngụy Lãng chắc chẳng dám động vào. Vậy thì chỉ có thể là Trung Thư Ninh. Hơn nữa, chính Ngụy phu nhân khi nãy còn buột miệng nhắc tên cô. Trung Thư Ninh chẳng phải không sao sao? Tôi cũng đã bồi thường cho cô ta rồi. Vì sao anh vẫn không chịu nói con trai tôi bị anh giấu ở đâu? Giọng Ngụy phu nhân run rẩy, mắt đỏ hoe. Ngụy Đào đứng bên đã sắp phát điên. Vợ mình đúng là điên rồi, chuyện gì cũng dám nói tuốt tuột ra. Bà nghĩ loại chuyện đó chỉ cần đưa tiền là có thể bồi thường. Hạ Văn Lễ cười lạnh đầy mỉa mai. Cô ta không bị làm sao, nhưng con trai tôi thì bị gãy cả cánh tay. Hơn nữa, Ngụy phu nhân nghiến răng, nhà họ Ngụy chúng tôi tuy không mạnh bằng nhà các anh, nhưng ít nhất cũng có chút quan hệ trong giới. Anh thật sự muốn vì một người đàn bà mà trở mặt với chúng tôi? Chúng tôi đã đưa tiền, cô ta cũng nhận rồi. Một loại đàn bà chỉ biết nhìn tiền như thế, không đáng để anh phải đứng ra vì cô ta. Đến lúc cá chết lưới rách, anh được gì? Nhà họ Ngụy vẫn luôn quen với việc dọn dẹp tàn cuộc cho con trai. Trong mắt họ, Trung Thư Ninh cũng chẳng khác gì những cô gái từng bị hại trước đây. Chỉ cần vung tiền ra là xong. Hạ Văn Lễ nheo mắt, lạnh lùng nhìn bà ta. Phu nhân Ngụy, bà đang uy hiếp tôi. Bên cạnh, Trần Tối như nghe thấy tiếng nổ bên tai. Trời ơi, bà ta dám dẫm vào tử huyệt của ông chủ à? Từng chữ, từng câu đều nhắm thẳng vào mìn mà nhảy. Một cú dẫm, trúng ngay hạch tâm. Cách chương.